Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 212. Hoan lạc anh hùng 4/6. Lúng túng. Trước đây các loại Dương Mịch cạnh tranh quốc tế hạng A ảnh hậu, Dương Mịch tranh cướp Kim Mã ảnh hậu, thông cảo bay đầy trời. Kết quả nhân gia không mang theo nàng chơi. Làng giải trí cùng giới diễn viên dù sao cũng là hai cái lĩnh vực. Dù cho nàng làng giải trí danh tiếng không hai, gió sinh nước lên, nhưng ở giới diễn viên bên trong, không ai mua cho nàng đơn. Nàng cũng không muốn từ vai phụ từng điểm chậm rãi tôi luyện. Làm sao bây giờ? Nhất lưu đạo diễn không được liền tìm nhị lưu đạo diễn. Trao đổi ích lợi. Nàng đồng ý từ bỏ cao thù lao phim cùng hào quang thần tượng, chỉ hy vọng cho nàng một cái đem ra được nhân vật cùng cúp. Nàng cho là có đạo diễn tốt liền có thể có tốt tác phẩm, có tốt tác phẩm liền có thể ngược gió trở mình, đánh giá cao kỹ xảo của chính mình, cũng đánh giá cao lưu giai trinh tiết. Phòng trừng trong lòng cũng rất oan ức, ta cố gắng như vậy cho cái đề danh làm sao rồi? Phỏng chừng, bảo bối nhi, chiếu phim sau, nàng liền sẽ không lại đập tương tự tác phẩm rồi. Cũng rất tốt, rốt cuộc phim văn nghệ lại tiểu chúng, nhưng ít ra nó trước sau thuần túy, trước sau cao thượng, nó không nên bởi phòng bán vé liền hèn mọn, bởi lưu lượng liền luồn cúi, cuối cùng bị trở thành lưu lượng minh tinh mạ vàng vị trí. Rốt cuộc điện ảnh cũng là có tôn nghiêm. Bất quá, lại cho Thẩm Minh đề danh, vẫn là dựa vào, bạn cùng phòng vượt thời gian, xác định không phải ở đen hắn. Bạn cùng phòng vượt thời gian, có cái gì tốt đề danh? Đó chính là bộ phim giải trí, lại bắt được đề danh. Vậy tại sao Đồng Lệ Á không có đề danh? Đánh cho Từ Tranh hỏi một hồi, người sau cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn cũng chỉ là dựa theo quy trình trình báo một hồi. Căn bản liền không nghĩ tới có thể thông qua. Khả năng là nghĩ buồn nôn một hồi Thẩm Minh. Ngươi muốn đi sao? Không đi, đi cái lông. Ta liền giấy thông hành đều không có. Ngoặc kép, đi thôi. Năm nay thật nhiều người đều đi rồi. Thôi đi, ta nếu là cầm thưởng, chắc là phải bị quần trào. Bằng sức một người trở về giải Kim Mã bảng hiệu. Từ Tranh cười cợt, cúp điện thoại, công ty phát một cái Weibo, cảm tạ giải Kim Mã đối, bạn cùng phòng vượt thời gian, quan tâm. Thẩm Minh đang lúc bế quan chuẩn bị tác phẩm mới, ý nghĩ của hắn là đề danh tức là khẳng định, sẽ tiếp tục cố gắng. Bất quá, dựa theo hắn nhất quán nguyên tắc, đóng kịch trong lúc không xin nghỉ. Sở dĩ, liền không tham gia rồi. Kết quả nhìn thấy một đống người nghi vấn. Nói cái gì, kéo thấp giải Kim Mã ngưỡng cửa. Mẹ nó, những năm đó, thời đại thiếu nữ của tôi, bắt được đề danh, các ngươi làm sao không nghi vấn. Bành Ngành trực tiếp ra vòng rồi. Có sao nói vậy, giải Kim Mã sức ảnh hưởng xác thực đứng đầu tiếng hoa ba kim. Nào đó hoa. Nào đó gà, nghĩ thổi đều thổi không đứng lên. Chính ngài nhìn đề danh, tôi không phải dược thần. Đêm cuối cùng trên trái đất, chú voi ngồi im trên đất. Ảnh, trong gió có đám mây làm mưa. Nhìn lại một chút đồng kỳ nào đó hoa thưởng. Điệp vụ biển đỏ, Operation Mekong, Chiến Lang 2, Kiến Quân Đại Nghiệp, Thám Tử Phố Tàu 2. Có khả năng so sánh sao? Tốt, ngài nói nào đó hoa thưởng là khán giả thưởng, kia nào đó kim đây, Lục Nghiêu gặp Mã Lệ, cầm 6 hạng đề danh, Kylie Blue, Bách Điểu Triều Phượng, Thầy Giáo Lừa, The Wasted Time, liền cái đề danh đều không có, để người tức giận, đúng là, marketing hào cũng không tốt thổi, điện ảnh ngành nghề ẩn tính quy tắc, phim thương mại cầm phòng bán vé. Phim văn nghệ cầm thường, người một mạch đem hết thảy tài nguyên đều cho phim thương mại. Kia phim văn nghệ sao làm? Còn có đường sống sao? chú voi ngồi im trên đất, đề danh giải kim mã, rất để người cảm động. Tuy rằng không xưng được một bộ tác phẩm ưu tú, nhưng đại biểu chính là đối một người tuổi còn trẻ điện ảnh nhân tôn trọng. Hơn nữa năm nay Lý An mới nhậm chức, An Thúc lòng dạ vẫn là rất có thể. Có người nói năm đó An Thúc, sắc giới, chọn vai, mới bắt đầu cân nhắc chính là Đài Loan nữ diễn viên. Đáng tiếc thực sự không tìm được, sau đó mới tìm Đại Thang Tỷ, số 6, Bắc Kinh, Thẩm Minh chờ ở thư phòng, đang ở nghiền ngẫm đọc, thất lạc cõi người, anh em nhà Karamazov, không phải vì trang bức. Hắn cần phải mượn một ít sách vở đến nắm chặt Joker trạng thái. Nãi Tiêu bỗng nhiên gõ cửa đi vào. Làm sao rồi? Thật kỳ quái a, Thượng Cảnh đạo diễn lại tìm ngươi rồi. Ai? Ngươi thích nhất? Võ Lâm ngoại truyện. Đạo diễn? Ngoặc kép, hắn tìm ta làm gì? Lẽ nào, Võ Lâm ngoại truyện, muốn quay phim bản, không kéo được đầu tư? Mới vừa nói xong câu đó, Thẩm Minh chính mình nở nụ cười. Thượng Kính sẽ khuyết đầu tư. Võ Lâm ngoại truyện, điện ảnh bản nát bét, cũng bắt 180 triệu phòng bán vé. Danh liệt năm đó hàng năm phòng bán vé người thứ 16. Năm ngoái người thứ 16 là 720 triệu. Spider-Man, Homecoming, khả năng là muốn tìm ngươi đập kịch truyền hình. Ngoặc kép, tìm ta đập kịch truyền hình. Ta lại không phải hài kịch diễn viên. Chính ngươi hỏi một chút mà. Được, chính ta hỏi một chút. Ngoặc kép, ngươi nhìn đều là sách gì? Ngươi sẽ không cảm thấy hứng thú. Đi thôi, thư phòng trọng địa, ngươi không phận sự miễn vào. Ngươi mới là người không phận sự. Nãi Tiêu có chút mặt đỏ. Thư phòng trùng tu xong sau, nàng cũng thường xuyên đến, thông thường đều là trực tiếp ngồi ở Thẩm Minh trên đùi. Chịu xong châm, thoải mái rồi, liền rời đi, căn bản không có ở thư phòng xem qua sách. Thượng Cảnh, bếp núc ban cố sự, Võ Lâm ngoại truyện, đô thị lục nhân hành, hài kịch tình huống đạo diễn. Rất nhiều người nói, Võ Lâm ngoại truyện, châu bò nhất chính là Ninh Tài thần biên kịch. Thật không phải như vậy. Bằng không, Long Môn Tiêu Cục, vì sao danh tiếng không được? Đương nhiên không phải nói Ninh Tài thần không trọng yếu. Phương Tây hài kịch rất am hiểu trêu đùa quyền uy. Hơn nữa chúng nó có ba đại pháp bảo. Trêu đùa nhân vật chính trị, trêu đùa tính, trêu đùa tông giáo. Tiếc nuối chính là, này ba loại tại Trung Quốc, một dạng đều không thể thực hiện được. Nhưng hài kịch đại sư vẫn là đi ra một cái Trung Quốc đặc sắc con đường nếu hiện thực có chỗ chỉ đồ. Vật không thể trêu đùa, kia hư cấu đồ vật đều có thể hư cấu đi. Võ Lâm ngoại truyện, trêu đùa không phải người nào đó vật, mà là toàn bộ giang hồ. Khán giả trong lòng giang hồ đã bị Kim Dung Cổ Long, cùng với các loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm định ra nghĩa, khắc lên máu gió tanh. Đánh đánh giết giết, yêu oán ân cừu nhãn mác. Khặc khặc, trở lại Thượng Cảnh đạo diễn. Hắn chuẩn bị đập Hoan Lạc Anh Hùng. Cổ Long. Cổ Long là cái dây người, rất am hiểu viết tiết mục ngắn. Cửu Nguyệt Ưng Phi, Thượng Quan Tiểu Tiên cùng Diệp Khai đối thoại. Ngươi vì sao vẫn là mang nón cỏ này? Bởi vì bên ngoài có chó đang gọi. Bên ngoài có chó sủa. Cùng ngươi đội nón cỏ lại có quan hệ gì? Ta đeo không đội nón cỏ. Cùng ngươi lại có quan hệ gì? Ngoặc kép, Sở Lưu Hương truyền kỳ. Bên trong có một câu, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ người Quảng Đông nói tiếng phổ thông. Hoan Lạc Anh Hùng, Quách Đại Lộ cùng Vương Động đối thoại. Ta này bệnh tương tư cũng không phải là nữ nhân đến. Lẽ nào là nam nhân? Sẽ không là ta chứ? Yên tâm, ta bệnh vẫn không có nặng như vậy. Hoan Lạc Anh Hùng, sáng kiến đánh vỡ thứ nguyên vách miêu tả thủ pháp. Nhân vật chính Quách Đại Lộ nhổ nước bọt chính mình. Vì sao tác giả cái khác nam chủ cái gì cũng không cần làm liền có tiền mua rượu mua thịt? xài tiền như nước, ta liền cái bánh nướng cũng không mua nổi. Ta sợ là ở cái giả thế giới võ hiệp bên trong. Đương nhiên, hắn nguyên văn không phải nói như vậy. Ta tuy rằng không có ở trong chốn giang hồ hỗn quá, nhưng giang hồ hảo hán cố sự lại cũng nghe qua không ít. Làm sao chưa từng có nghe qua có người vì tiền phát sầu. Phiên dịch một hồi, thêm điểm tân trang, chính là ý tứ như vậy. Hắn còn nhổ nước bọt Kim Dung, ăn mày đại thể thuộc về cái bang, cũng chính là tục xưng nghèo nhà giúp. Bọn họ dùng ngắn trường, thông thường cũng gọi làm đả cẩu bồng. Danh tự này có người nói là ngày xưa một vị họ cha bang chủ lên. Nhưng thật khởi nguồn đến tột cùng xuất từ nơi nào, ai cũng không có chăm chú đi khảo chứng quá. Hoan Lạc Anh Hùng kỳ thực chính là một bầy thiếu hiệp đánh quái thăng cấp tổ CP cố sự. Rất thích hợp làm thành đơn nguyên kịch, cũng chính là hài kịch tình huống. Thượng Cảnh mua lại bản quyền sau. Sau đó ý nghĩ kỳ lạ, muốn tìm Thẩm Minh đảm nhiệm nhân vật chính. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.